Kiếm đạo độc thần, chương 2781, tỷ thí hạ, góc truyện audio.com. Sở Mộ không có thi triển kiếm pháp đại uy lực gì, bởi vì không có tất yếu thi triển ra kiếm pháp uy lực lớn, đích thật là có thể thoáng cái chém giết càng nhiều tội dân nữa, vấn đề là, không cách nào trực tiếp lấy ra trái tim của tội dân, không thể nghi ngờ sẽ giảm hiệu suất xuống, như hắn hiện tại, một kiếm ra, mỗi một kiếm tất sẽ lấy ra 4-5 trái tim, lại có thể rèn luyện kỹ xảo khí lực hợp nhất thuận tiện rèn luyện kiếm lực chấn động a. Vài con tội dân hắc thiết cấp ngã xuống, đằng sau tuôn đến tội dân lại nhanh chóng bổ sung, không ngớt không dứt. Hắc giả kỳ so với hôi tuyết kỳ thích hợp tội dân hoạt động hơn, đêm tối là thiên hạ của nhóm tội dân. Tội dân không thích ánh sáng, ưa thích hắc ám, đây cũng là vì sao vừa đến liệt dương kỳ, nhóm tội dân sẽ nhao nhao phản hồi lòng đất ngủ say, chúng không chỉ không thích ánh sáng, ở dưới ánh sáng sẽ tiêu hao lực lượng nhanh, khiến chúng nó trở nên càng thêm suy yếu. Cho dù ở nhân loại xem ra, nhóm tội dân tự hồ không có trí tuệ gì, nhưng chúng lại có bản năng phán đoán của mình, biết hoàn cảnh đối với mình là có lợi hay bất lợi. Ở dưới hắc giả kỳ, lực lượng của đám tội dân sẽ được bổ sung cuồn cuộn không dứt, coi như là toàn lực ra tay, cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu, trái lại, nếu như chúng có thể ăn trái tim, còn có thể xúc tích lực lượng, cường hóa bản thân. Hắc thiết chi tâm không ngừng bị Sở Mộ lấy ra, tiếp theo bay vào trong không gian giới chỉ. Bỗng nhiên, một tiếng giống càng lớn vang lên, uyển như tiếng sấm cuồn cuộn từ đằng xa hạo hạo đãng đãng truyền lại. Khí thế ẩn chứa trong đó, xa xa vượt qua tội dân hắc thiết cấp. Tội dân thanh đồng cấp rốt cục tỉnh lại, cũng đã đi ra huyệt động. Tội dân thanh đồng cấp không chỉ có thực lực hơn xa tội dân hắc thiết cấp, hơn nữa, ở trên lục giác cũng hơn xa tội dân hắc thiết cấp. Vừa tỉnh lại, mượn nhờ hoàn cảnh đêm tối, lập tức cảm giác được khí tức của người sống, thanh âm trái tim nhảy lên, thanh âm khí huyết vận chuyển, rõ ràng lọt vào tai. Chúng cảm ứng được khí tức chấn động còn rõ ràng hơn tội dân hắc thiết cấp. Tội dân hắc thiết cấp như thủy triều mãnh liệt mà đến, không ngớt không dứt, Sở Mộ cùng Long Vân không ra sức chém giết, không ngừng thu hoạch. Sở huynh, giá trị của thanh đồng chi tâm hơn xa hắc thiết chi tâm, hiện tại thanh đồng tội dân thức tỉnh, ta đề nghị lui vào thanh đồng thổ địa a. Long Vân không giết ra một lỗ hổng, tiếp cận Sở Mộ nói. Tốt, Sở Mộ không có dị nghị. Chém giết một con tội dân thanh đồng cấp giá trị bằng giết chết một vạn con tội dân hắc thiết cấp, đến bây giờ, hai người bọn họ giết chết tội dân hắc thiết cấp cộng lại, chỉ sợ cũng không đến 1.000. 1.000 trái tim của tội dân hắc thiết cấp cũng không quá đáng là 1/10 giá trị của một viên thanh đồng chi tâm mà thôi. Lập tức hai người xuất kiếm, phá vỡ vòng vây của tội dân hắc thiết cấp. Cho dù tội dân hắc thiết cấp từ 4 phương 8 hướng không ngớt không dứt lao đến, nhưng dưới tình huống hai người có ý định phá vòng vây, thì không cách nào chặn đường được bọn hắn. Không bao lâu, Sở Mộ cùng Long Vân không liền giết ra vòng vây của tội dân hắc thiết cấp, triển khai tốc độ phi tốc chạy vội trong hắc thiết thổ địa, mà đám tội dân hắc thiết cấp kia lại như chó điên, điên cuồng đuổi theo ở phía sau. Chỉ là tốc độ của Sở Mộ cùng Long Vân không? Góc truyện audio.com, cũng không phải chúng có thể đuổi được. Không bao lâu, Sở Mộ cùng Long Vân không đều lướt qua hắc thiết thổ địa tiến vào thanh đồng thổ địa, tội dân hắc thiết cấp điên cuồng đuổi theo mà đến lại nhao nhao dừng bước, bộ dáng của bọn nó tựa hồ rất kiêng kỵ, không dám tới một bước, chỉ là tội dân hắc thiết cấp đằng sau đuổi tới xông lên, một bộ phận tội dân hắc thiết cấp phía trước vẫn không thể tránh khỏi bước vào thanh đồng thổ địa, một màn để cho Sở Mộ kinh ngạc xuất hiện, thanh đồng thổ địa phảng phất có một cỗ lực lượng nhảy vào trong cơ thể tội dân hắc thiết cấp, khiến cho toàn thân nó run rẩy, chợt nổ tung ra. Nhìn tội dân hắc thiết cấp bạo tạc ở trước mắt của mình, Sở Mộ cũng hết sức kinh ngạc. Hắn căn bản không có cảm giác được thổ địa dưới chân có lực lượng gì, nhưng hết lần này tới lần khác tội dân hắc thiết cấp tiến vào thanh đồng thổ địa, lại bị một cổ lực lượng vô hình trực tiếp kích bạo, để cho Sở Mộ ngoài kinh ngạc cũng có vài phần kiêng kỵ. May mắn, cỗ lực lượng này chỉ nhằm vào tội dân, không nhằm vào tu luyện giả. Tội dân hắc thiết cấp còn lại căn bản là không dám tới gần, chỉ đứng ở biên giới hắc thiết thổ địa, nhìn hai người Sở Mộ phát ra tiếng giống lên, tiếng giống một hồi, kêu đến lòng người lạnh mình. Ngược lại là hai người Sở Mộ cùng Long Vân không, ở khoảng cách gần đối mặt tội dân hắc thiết cấp, xuất kiếm, dưới một kiếm, Sở Mộ lại lấy ra từng trái tim bị hắn thu vào không gian giới chỉ. Săn giết như vậy quả thực là không có chút áp lực nào, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị nhóm tội dân công kích, có thể buông tay thỏa thích săn giết, mà tội dân lại không biết lui về phía sau, coi như muốn lui về phía sau, cũng không có cách nào làm được, bởi vì tội dân đằng sau không ngừng vọt tới, chặn con đường lui về phía sau của chúng. Giống như Sở Mộ và Long Vân không, ở địa phương khác cũng có kiếm thánh xuất kiếm chém giết tội dân hắc thiết cấp, không ngừng đào ra trái tim của bọn nó, nhưng hiệu suất này không cách nào so sánh với Sở Mộ. Tội dân bị giết chết ngã xuống, lại bị tội dân đằng sau coi như là đồ ăn, thôn phệ. Tội dân, trừ ăn trái tim ra cũng sẽ ăn thi thể đồng loại, cái kia đồng dạng ẩn chứa lực lượng, có thể cung cấp cho chúng lột xác tích xúc. Không thể nghi ngờ, hành vi ăn đồng loại ở nhân loại xem ra là loại hành vi rất khó lý giải, sẽ để cho người cảm thấy buồn nôn, khó có thể tiếp nhận, bất quá với tư cách tu luyện giả, nhất là tu luyện giả tu luyện tới vạn cổ cảnh, tâm trí của bọn hắn cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Tiếng giống cực lớn vang lên, nhanh chóng tiếp cận, chỉ thấy ở trong tội dân hắc thiết cấp đông nghịt bạo động, không ngừng có tội dân hắc thiết cấp bị đánh bay ra. Chợt từng đạo thân ảnh bất đồng hắc thiết sắc không hề trở ngại lướt qua biên giới hắc thiết thổ địa cùng thanh đồng thổ địa phi tốc đánh giết về phía Sở Mộ cùng Long Vân Không. Cái này, là tội dân thanh đồng cấp, lúc chúng tới gần, Sở Mộ cùng Long Vân Không đã chuẩn bị. Nhất là Sở Mộ thính lực hơn người để cho hắn có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được. Cách chương.